ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 483, chúng ta sao sao một tên phản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác được đến từ phía sau uy hiếp. Giả Vị Minh trên mặt nhưng là né qua một tia xem thường cười gằn. Theo hai chân bỗng nhiên phát lực, trong nháy mắt đem Thê Vân Tung thần pháp phát huy đến cực hạn, nhảy một cái nhảy lên cao hơn 3 trượng. Mà theo Giả Vị Minh nhảy lên, theo sát ở phía sau Đoàn Tịch Dương không nói gì, đã chỉ tay xuyên qua Giả Vị Minh trước vị trí nơi vị trí. Đón nhận độc cô hành vân cáp mô công. Phốc, 6543 phá công. Nhất Dương chỉ cùng cáp mô công chính diện va chạm, lập tức phân cao thấp. Đoàn Tịch Dương không nói gì, chỉ là chỉ tay. Ở chính diện sát chiêu đối đầu bên trong đánh ra một cái kinh diễm nghiền ép thương tổn. Còn tiện thể đánh ra một cái phá công hiệu quả, để độc cô hành vân ở trong vòng 3 phút không cách nào lần thứ 2 ngưng tụ cáp mô công công lực. Nam hỏa khắc tây kim, quả nhiên sắc bén phi thường. Một kích thành công sau khi, Đoàn Tịch Dương không nói gì vẫn chưa tiếp tục truy kích. Mà đối diện 3 người cũng đồng dạng lựa chọn chiến lược tính lùi về sau. Trong lúc nhất thời, Giả Vị Minh thân hình phía dưới khoảng 1 trượng bên trong phạm vi, càng là không có một bóng người. Quả nhiên, sát chiêu thần mã chỉ có bị ẩn giấu đi mới gọi lá bài tẩy. Một khi bại lộ, mặc dù người khác mặc dù không tìm được phương pháp phá giải, cũng có thể lựa chọn tạm lánh phong. Thân hình bồng bềnh lạc gặp mặt đất, Giả Vị Minh chuyển đối với Tương Tiến Tử bên người độc cô hành vân cùng ta muốn tìm đồ vật nói rằng. Nói đến, tại hạ đúng là thật khâm phục hai vị đoàn đội tinh thần. Trước bị cùng Tương Tiến Tử bán đến như vậy quả đoán, giờ khác này lại vẫn có thể cùng hắn phối hợp không kẽ hở. Thực sự để tiểu đệ khâm phục vô cùng. Thậm chí không nhịn được sinh ra lòng kết giao đây. Giả Vị Minh câu nói này nói tới đẹp đẽ, nhưng ẩn sâu hàm nghĩa chính là, xem các ngươi loại này bị bán còn muốn nhân số tiền đội hữu, ta cũng muốn hai cái tiền lời một bán. Trong lời nói khinh bỉ tâm ý, có thể nói là rõ ràng cực điểm. Nghe được Giả Vị Minh như vậy chê cười, một bên độc cô hành vân nhất thời lạnh giọng một tiếng. Phản bác, người biết cái gì, chơi trò chơi chết một lần là cái quái gì tuyến, chỉ cần có thể bảo đảm cuối cùng tiền lời. Nhưng mà, còn không chờ độc cô hành vân nói hết lời, một bên Tương Tiến Tửu đã mở miệng ngắt lời hắn nói. Độc cô huynh, Giả huynh không phải là một người bình thường, tuyệt đối không nên bị hắn mặc lên nói đi. Độc cô hành vân còn muốn tranh luận, có điều do dự một chút. Cuối cùng vẫn là từ bò tiếp tục lên tiếng. Chỉ là nhún vai một cái, liền không nói chuyện. Có điều chỉ là từ trước hắn để lộ ra đến cái kia nửa câu nói bên trong, cũng đủ để cho Giả Vị Minh liên tưởng đến rất nhiều thứ. Quả nhiên, đám người kia cùng một ruột, là có hắn không thể cho ai biết mục đích. Lúc này, Tương Tiến Tử nhưng là cùng bên người hai cái đội hữu nháy mắt. 3 người lập tức tha một cái vòng tròn lớn, trốn đến cừu ma chí phía sau. Muốn không thế nào nói cái tên này điếm thúi đây. Mắt thấy kế hoạch lúc trước thất bại, lại tiếp tục đấu nữa khẳng định không có chỗ tốt, liền liền từ tâm lựa chọn tìm một cái vị trí tốt nhất lần tránh nguy hiểm. Đồng thời mở miệng chào phúng nói, Giả huynh cùng có lòng thanh thản quan tâm tiểu đệ đội ngũ đoàn kết, chẳng bằng hỏi một chút ngươi cái kia đội hữu trước tại sao muốn ra tay đánh lén ngươi đi. Nghe vậy, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ ánh mắt đồng thời tìm đến phía một bên Đoàn Tịch Dương không nói gì. Người sau trên mặt mang theo cười khổ, mới vừa muốn mở miệng biện giải, chợt thấy Vẫn Bồ Câu Trắng đột nhiên xuất hiện, rơi vào Giả Vị Minh bả vai biến mất không còn tăm hơi. Liếc mắt nhìn Bồ Câu Trắng mang đến tin tức, Giả Vị Minh bỗng nhiên mở miệng đối với Tương Tiến Tử nói rằng. Giấu đầu hở đuôi sao? Chiêu này đối với ta vô dụng. Nói xong, đột nhiên quay đầu, Ánh mắt nhìn chăm chú Đoàn Tịch Dương không nói gì. Đoàn huynh có thể hay không nói cho ta? Ngươi cùng đem chúc rượu bọn họ hợp tác. Mục đích cuối cùng đến tột cùng là cái gì? Nguyên bản, lúc trước ba người hung hãn phát động công kích thời điểm. Bởi vì hai bên ra tay động tác quá nhanh. Sơn Thủy Hữu Tương Phùng cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ cũng chưa kịp ra tay. Nhưng bọn họ nhưng chú ý tới Đoàn Tịch Dương không nói gì quái dị cử động. Bởi vì lúc đó Đoàn Tịch Dương không nói gì cái kia một cái nhất dương trì. Thấy thế nào đều càng như là nhằm vào Dạ Vị Minh mà phát. Có điều theo sát, Dạ Vị Minh lợi dụng thân pháp xảo diệu tránh khỏi hắn này chỉ tay. Sau khi càng xuất hiện nhất dương chỉ phá các mô công đặc sắc một màn. Này không khỏi để bọn họ nguyên bản vô cùng chắc phán đoán ra phát hiện dao động. Xuất hiện loại cục diện này, có phải là Đoàn Tịch Dương không nói gì cùng Dạ Vị Minh tầm mắt thương lượng kỹ càng rồi phối hợp. Tuy rằng loại này suy đoán rất huyền huyễn, nhưng thành tựu Đoàn Tịch Dương không nói gì bằng hữu. Bọn họ vẫn là càng muốn tin tưởng loại này nhìn như huyền huyễn. Trần tướng, tới sau tương tiến tửu một câu nhìn như gây xích mích ly gián lời nói. Càng làm cho bọn họ sâu sắc thêm đối với loại này tốt đẹp suy đoán tán đồng cảm. Nếu như Đoàn Tịch Dương không nói gì thật sự có vấn đề. Đối phương vì sao còn có thể gây xích mích ly gián đây? Đáng tiếc. Ngay ở hai người mới vừa thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Mỹ hảo của bọn họ nguyện vọng liền bị Dạ Vị Minh hời hợt một câu nói mà đánh vỡ. Ngắn ngắn một câu nói. Đem đầu mâu trực tiếp chỉ về Đoàn Tịch Dương không nói gì. Đối mặt Dạ Vị Minh chất vấn. Đoàn Tịch Dương không nói gì vừa không có thừa nhận. Cũng không có phủ nhận. Chỉ là dùng một loại cực kỳ bình tĩnh ngữ khí hỏi ngược một câu. Dạ huynh là từ thời điểm bắt đầu hoài nghi ta. Chấm, nghe vậy, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ đều ngờ vực bất định đưa mắt ở trên người hai người quét tới quét lui. Hy vọng nhờ vào đó nhìn ra một gì đó kẽ hở. Mà một bên khác Cưu Ma Chí vẫn là lão tăng nhập định. Không có nửa điểm phản ứng. Tương Tiến Tửu vẻ mặt bình tĩnh. Khóe miệng mỉm cười. Mà Độc Cô Hành Vân cùng ta đang tìm đồ vật trên mặt. Nhưng là tắt ra rõ ràng vẻ trào phúng. Ngay ở Trung Linh bị Vân Trung Hạc bắt cóc thời điểm. Đem ở đây tất cả mọi người vẻ mặt hết mức nhìn ở trong mắt. Dạ Vị Minh ngữ khí bình tĩnh thuận miệng nói rằng. Vân Trung Hạc tính cách háo sắc không giả. Nhưng cũng tuyệt đối không phải trong mắt ngoại trừ sắc đẹp. Sự tình khác cũng có thể không để ý ngớ ngẩn. Ở chúng ta trước nhìn thấy hắn thời điểm, Vạn Kiếp Cốc nội dung vở kịch đang đứng ở tứ đại ác nhân cùng đại lý họ Đoàn rằng co then chốt giai đoạn. Nếu như hắn vào lúc đó ở trong cốc bắt cóc Trung Linh, không cần nói người khác, coi như là Đoàn Diên Khánh cũng chắc chắn sẽ không buông tha cái này thành sự không đủ bại sự có thừa vô liêm sỉ. Cơ hội duy nhất, liền chỉ có chờ Trung Linh chủ động đi ra Vạn Kiếp Cốc phạm vi thế lực. Chỉ cần ra Vạn Kiếp Cốc, hắn động thủ lên tự nhiên có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Mà trên thực tế, Trung Linh bị ép buộc thời điểm, cũng chính là ở ta vang lên giòn giã trúc tiếu. Trung Linh nghe tin tới rồi làm khẩu. Nói tới chỗ này, Dạ Vị Minh nụ cười trên mặt không khỏi trở nên càng ngày càng cân nhắc lên. Như vậy vấn đề đến rồi. Vân Trung Hạc là làm sao biết được Trung Linh gặp vào lúc đó từ Vạn Kiếp Cốc bên trong chạy đến. Tuyết Sơn Kim Ô tổ hợp mãi đến tận hiện tại còn không muốn tin tưởng chính mình bạn tốt sẽ là một tên phản đồ. Nghe Dạ Vị Minh một hơi nói rồi nhiều như vậy. Kẻ tham ăn tiểu tiên nữ không nhịn được thế Đoàn Tịch Dương không nói gì cãi lại nói. Có thể là Vân Trung Hạc trùng hợp đụng vào đây. Loại này suy đoán thành lập. Dạ Vị Minh tiện tay đánh một cái búng tay. Theo bỗng nhiên chuyển đề tài. Vậy hắn ba đại ác nhân đây. Lẽ nào cũng là đúng lúc gặp biết. Ở chúng ta giết chết Vân Trung Hạc sau khi ngay lập tức. Liền chạy tới xong việc phát hiện chàng cách chương.